Chương 306, Sử thượng nhất kiệt tác cán lệ, phần 2. Thác Mộc Tâm hoảng sợ đánh giá sái bảo bán manh hệ vi, không nghĩ tới con này nhìn qua đậu bị hệ vi dĩ nhiên có thể phát huy ra siêu việt 3 cấp thần chiến lực, ngay cả đạ cờ gì ấy đều bị miểu sát quả nhiên, con này hệ vi không phải chuyện đùa, không thể xem thường Diệp Thiên Vương bất luận cái gì một con tinh linh. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết hạng nhất chỗ ngồi, lội cùng bờ Juno cao mày, trăm mối không có lời giải. Coi như là hai người bọn họ, đối mặt vừa rồi cái này các loại uy lực khí hợp đạn, cũng phải tốn một ít thủ đoạn khả năng phòng bị, nhưng là Diệp Mạnh Nghệ vì rõ ràng chỉ là trải qua hỏa tiễn đội cải tạo, chỉ số quy hơi chút cao một chút, nhưng chiến lực cũng liền như vậy điểm, làm sao có thể buộc phát ra kinh người như vậy uy lực đâu. Thác Mộc rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát, hắn rốt cuộc quyết định xuất ra vương bài tinh linh một trong, là tỷ ổ hơn nữa một ra sân đó là trăm vạn tiến hóa hình hình. Thái ngẩng cao hót vang vọng bầu trời. Dường như máy bay phản lực trăm vạn lạ tỷ ổ huyền phù phía chân trời, quan sát toàn trường, khí thế cường đại lệnh quanh mình khí lưu xảy ra bạo động, vô hình khí toàn quần cuộn nổi lên mạn bèn cắt đuổi Thác Mộc con thứ hai thần thú, đúng là phương duyên địa khu 3 cấp thần, đương nhiên, còn là một con ngụy thần, chỉ là trăm vạn tiến hóa về sau, lực lượng có thể so với 3 cấp thần đương nhiên, bây giờ Thác Mộc đối thủ là Diệp Mãnh. Căn bản không có cần phải vốn có nhất cấp thần trước mặt nam nhân. Huyền diệu, đó là chính mình vẽ mặt, cho nên Thác Mộc rất trực tiếp địa mệnh lệnh trăm vạn lạ tỷ ổ phát động công kích. Long chi múa, con cách thanh tẩy trăm vạn lạ tỷ ổ lấy kỳ dị tư thái xoay quanh, đó là long chi kỹ thuật nhảy, tốc độ cùng công kích trong nháy mắt đề thăng. Đi hoa tiểu nói không có em mở tiếp theo ánh sáng lóa mắt ở ngẩng cao hót bên trong ngưng tụ, nổ bắn ra, ầm ầm tạc hướng dạo ẩn. Giao ẩn thật to tiểu thủ đoạn tuy là lừa gạt được tất cả mọi người tại chỗ, nhưng cái này tiểu thủ đoạn cũng chỉ đối với lợi dụng thôi miên chiến thuật đã cờ dài hữu hiệu, đổi lại là những thứ khác sẽ lập tức bại lộ nàng dở cho lừa bịp. Đương cường đại xạ tuyến đánh tới lúc, sái bảo bán manh giao ẩn đại tiểu thư sợ đến mỗi một cái tóc đều dựng ngược, ai quy cao tiểu gia hỏa không đợi Diệp Mãnh hạ lệnh, trực tiếp sử dụng gậy. Hưu một tiếng, con cách thanh tẩy đánh tới thế ngàn cân treo sợi tóc, giao ẩn tránh thoát. Thay chàng một con kia tinh linh thừa nhận rồi trăm vạn lạ tỷ ổ công kích. Nổ kịch liệt bao phủ toàn trường, đại địa đều ở đây rung động, có thể nghĩ lạ tỷ ổ công kích được cuối cùng mạnh biết bao. Chẳng ai nghĩ tới, một con có thể đánh ra đủ để hủy diệt toàn bộ thần đều kỹ năng thần cấp hệ vi, dĩ nhiên kinh sợ. Bất quá cái này không phải trọng điểm. Chỉ một lúc, màu vàng hỏa diễm di mãn cảnh tế, một đạo phảng phất đến từ cửu thiên hừ lạnh quanh quẩn ở đây đang lúc. Yên vụ tản ra thời điểm, một đạo khoác kim sắc hỏa diễm mỹ lệ dáng người đứng ngạo nghệ trước mặt. Đi tìm tiểu thuyết vong trìa ạ kỳ không tuyệt sắc vui mắt là giai nhân khuynh quốc huynh thành miệng sợ vì thiên hạ người cái này phút chốc, toàn trường hơn 30 vạn đôi con mắt, toàn bộ ngưng tụ tới đẹp đến một cái nhăn mày một tiếng cười rung động lòng người tuyệt mỹ thiếu nữ bên trên. Ai cũng chưa thấy qua như vậy mỹ lệ nữ tử, không ai từng nghĩ tới như vậy mỹ lệ nữ tử dĩ nhiên từ tinh linh cầu bên trong đi ra, toàn trường tĩnh lặng đáng sợ, thật là ngay cả một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể quanh quẩn tại trống trải trong đấu trường. Nàng kia màu xanh nhạt quần dài bị trăm vạn lạ tỷ ổ tạc phá, bị thương nhẹ, cho nên nữ tử tiếu rẩy giữa hai lông mày lộ ra dín ý, cuối cùng hóa thành lạnh như băng xương lạnh. Nóng bỏng kim sắc hỏa diễm như tinh hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Chín luân liệt dương từ đường chân trời mọc lên, treo cao bầu trời, đây là kim sắc cửu vĩ tiếu tháng huyễn cảnh, cửu dương lửa Diệp Mãnh có chút khổ não, tiếu nguyệt xem ra là thực sự sinh khí. Cái này màu xanh nhạt quần dài, là hắn đặc biệt vì tiếu nguyệt chọn, lúc đó tiếu nguyệt nhìn như rất không tình nguyện muốn, vốn tưởng rằng sẽ không mặc vào, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mặc lên người, rất vừa người, có thể bây giờ bị lạ tỷ ô tạc phá. Tiếu Nguyệt vừa lên lai liền sử xuất mạnh nhất áo nghĩa cửu dương lửa, nàng thực sự nổi giận bị đào hoa còn mị trong mắt to hiện lên một tia xương ý xuất sinh, ở trong hỏa diễm trở thành than cốc đi trong trẻo lạnh lùng khét đê, nói ra vô. Số lanh ý chín luân liệt dương, ầm ầm đập về phía trăm vạn lạ tỷ ổ. Thác Mộc tứ cố, chăm chú khóa bắt đầu chân mày, trên mặt khó coi tới cực điểm. Người nữ nhân này chẳng lẽ là tinh linh nhân loại, là tinh linh hắn lo gì hỗn loạn không kịp muốn những thứ này, trước mắt kim sắc hỏa diễm thế giới thật sự là quá mức chân thực, khiến người ta không phân rõ rốt cuộc là huyễn cảnh còn là chân thực. Quang chín luân liệt dương, cũng đã để hắn cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức. La tỷ ồ, lấy lực phá đi, long vũ đến cực hạn, sau đó hàng tỷ đốn trúng kích, đánh vỡ cái này kết giới thác một hạ trực tiếp nhất, cũng là bá đạo nhất chỉ lệnh. Trăm vạn lạ tỷ ổ không ngừng long vũ, đem tốc độ cùng lực lượng đề cao đến rồi cực hạn, sau đó dùng sức toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra mạnh nhất trúng kích, hàng tỷ đốn trùng kích thân biến hóa lưu tinh, hướng chín luân rơi xuống liệt dương đánh tới, rất có hậu nghệ xạ nhật, tiến quán cửu dương khí thế. Nhưng hôm nay Tiếu Thắng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, chỉ là cả dù hạ mạnh mẽ giao hợp ký kết khế ước lúc, lực lượng liền tăng vọt, hơn nữa Diệp Mánh tận lực dùng sáng thế lực khống chế cửu dương lửa quỹ đạo. Hai tay đại khai đại hợp, khéo tay bỗng nhiên vung xuống, một tay kia hướng bên phải chém một cái, chín luân liệt dương bao bọc vây quanh lạ tỷ ổ, oanh kích hàng tỷ đốn trùng kích yếu nhất bên cạnh. Dầm dầm dầm hủy thiên diệt địa cấp bách bạo nổ, hết thể đều bị bạch quang bao phủ, chói thai ầm vang đình thai nhức góc hồi lâu, quang mang tán đi, kim sắc hỏa diệm thế giới đùng một cái một tiếng tiêu tán. Thế giới trở về hình dáng ban đầu, nhưng lạ tỷ ổ đã mất đi chiến đấu năng lực. Cả người một chỗ vết thương cũng không có Tiếu Thắng công kích thuộc về tinh thần công kích, tổn thương chính là tinh thần, lạ tỷ ổ triệt để mất đi chiến đấu năng lực. Tiếu Nguyệt lạnh rên một tiếng, về tới Diệp Mánh bên người, dùng không biết nên là băng lãnh, còn là sẵn đờ dở giọng của nói, phá hủy, ta muốn mới, còn là kiểu dáng tương tự sau đó chui vào tinh linh cầu. Toàn trường tĩnh mịch hoàn toàn không có vì người thắng hoan hô, bởi vì này hết thảy đều vượt ra khỏi bọn họ thưởng thức. Tuyệt thế mỹ nữ là tinh linh nói chuyện tinh linh dĩ nhiên là nữ nhân tinh linh nói phải mặc y gì phục hỗn loạn, thế giới điên đảo, thế giới quan hỏng mất thạch anh quan phương diễn đàn nguyên bản tất cả đều là thần cấp hệ vì bài buốt, ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ đổi thành tuyệt ít cung trang cô gái xinh đẹp bài buốt, vô số hay là nhân thú đại sư, nghiên cứu giới quyền uy chuyên gia, các loại kỳ lạ lĩnh vực đỉnh cấp nhân tài môn tranh luận không ngớt, mỹ nhân này rốt cuộc là tinh linh. Còn là tinh linh là mỹ nhân vô số thao thao bất tuyệt liền triển khai như vậy, sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều ở đây thảo luận Diệp Thiên Vương con kia mỹ nhân tinh linh rốt cuộc là cái gì, có một kết luận là khẳng định, vì đại Diệp Mánh Thiên Vương, đã cùng có thể biến hóa người thần thú cảo thượng liễu, từ nay về sau chuyện này thành trong lịch sử vĩ đại nhất nhân thú yêu kinh điển án lệ, bị vô số dân gian trong tiểu thuyết gã đệ vòi biến hóa mỹ nhân gả cho tiểu tử nghèo cố sự còn muốn. Kinh điển còn muốn chân thực, còn mỹ lệ hơn thác một ngơ ngác nắm người thứ ba tinh linh cầu, trầm mặc thời gian rất lâu, hắn hai con thần thú, đều thua, liên bại hai trận, chưa từng có sự tình.